Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2118, chương 2113, ngăn cản. Dịch Thiên Vân mở miệng nói chuyện, ngược lại là đem ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tới. Nhào nhào rơi ở trên người hắn, bất chắc rồi. Trác Vũ ánh mắt băng lãnh nói, bất chắc liền là trong lòng có quỷ. Khẳng định là có vấn đề. Ta chỉ là không muốn để cho các ngươi cùng một cái bộ lạc. Vì chuyện này cãi vã thôi. Lúc đầu ta chính là đơn giản hỏi thăm đường mà thôi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, tốt một cái đơn. Giản hỏi thăm đường, ngươi chẳng lẽ không phải người nơi này sao? Còn hỏi đường gì? Trác Vũ đem đối mục thải ba lửa giận, đều phát tiết tại Dịch Thiên Vân trên người, Dịch công tử. Phi thường thật có lỗi, cho ngươi tạo thành cái này loại làm phức tạp cho ta một chút thời gian. Để ta giải quyết chuyện này, mục thải ba trong lòng cũng nổi giận. Mang chính mình ân nhân trở về làm khách, đều bị các loại ngăn cản. Để cho nàng cảm thấy 10 phần khó chịu chợt mục thải ba đi vào Trác Vũ trước mặt. Nghiêm nghị nói, đủ rồi, ngươi không phải nơi này thủ vệ. Rõ ràng thủ vệ này đại ca đều nói không thành vấn đề. Ngươi đến cắm lời gì? Có bản lãnh, ngươi liền đến nơi này làm thủ vệ, mà không phải làm loạn địa tới nhúng tay. Hiểu, mục thải ba bão nổi, vẫn là vô cùng hung ác. Trác Vũ bị mục thải ba liên tục cuồng phún phía dưới, đều bị phun ngây ngẩn cả người. Không chờ hắn kịp phản ứng, mục thải ba liền xoay người cùng Dịch Thiên Vân nói. Hiện tại có thể tiến vào. Không cần để ý tới bọn hắn, thủ vệ nhìn thấy tràng diện này. Cũng không có nói thứ gì, đây cũng không phải là bọn hắn không nghiêm cẩn. Mà là thật khảo nghiệm qua. Nếu như là trời hổ bộ lạc, lập tức đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia Dịch Thiên Vân chính là không có đo đi ra. Nhưng cũng không có từ đó cảm giác được trời hổ bộ lạc khí tức. Bởi vậy liền không có lại tiến hành khảo thí có thể ở chỗ này làm thủ vệ. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bọn hắn mỗi một cái đều là tinh quân tu vi thủ vệ, ở bên ngoài là không thế nào thu hút. Ở chỗ này nhất định phải tinh quân tới làm. Dù sao bảo hộ toàn bộ bộ lạc, liền cần cường giả đến. Trác Vũ mới bất quá tinh đại sư, là không có tư cách làm thủ vệ, đáng chết. Trác Vũ tức giận đến cấp tốc đuổi theo, lạnh giọng nói, mục thải ba, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem cái này thứ nhất cho đoạt lại. Ta chờ. Mục thải ba hừ lạnh một tiếng, chính là không để ý đến hắn. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh không có nói gì nhiều. Xem ra cái này mục thải ba ngược lại là bá đạo chủ. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, tương đối quả quyết. Tại xuyên qua thật dài thông đạo lúc sau, tại bước ra thông đạo lúc sau, đập vào mi mắt chính là cái tràn ngập trời xanh mây trắng thế giới. Dịch Thiên Vân không cần đoán đo, liền biết là tiểu thế giới bọn hắn là đợi trong lòng đất bên trong. Không có nghĩa là thật qua người nguyên thủy này sinh hoạt. Cái kia hoàn cảnh thật sự là quá kém, tại nơi này có hoa cỏ cây cối. Hết thảy đều cùng thế giới bên ngoài không sai biệt lắm. Dạng này mới có thể gọi là sinh hoạt, trừ cái đó ra. Liền là không ít kiến trúc tại cái này. Không ít người tu luyện ở chỗ này lui tới. Trong đó còn có tiểu hài đang đuổi trục đùa giỡn. Thật đúng là tương đối hài lòng, bên ngoài tràn ngập cự thú. Ở chỗ này sinh hoạt ngược lại là rất an nhàn, giống như là ngăn cách, giống như trên thực tế là không có cách nào làm đến chân chính ngăn cách. Bọn hắn phải được thường ra đi dò xét tình huống, càng là không ngừng đi tìm linh dược trở về tiến hành bổ sung, có càng là đánh giết cự thú, kéo về tiến hành một bữa ăn ngon. Bởi vì nơi này tài nguyên phong phú, bởi vậy phổ biến tu vi đều là tương đối kinh người, chỉ là tinh quân đều có 10 vị không ngừng. Tinh tôn cấp độ tạm thời không có gặp, nhưng khẳng định là có, không hổ là tài nguyên phong phú cự thần thú lĩnh vực. Muốn ở chỗ này tăng lên, thật là quá đơn giản. Dịch Thiên Vân nhìn một cái, cái này được xưng là bộ lạc khu vực, nhân số là không nhiều, nhưng tinh anh chiếm đa số. Đặt ở Hoang Long Tinh liền là đỉnh tiêm thế lực, nhưng nơi này tài nguyên lại phong phú. Bọn họ đều là sinh hoạt tại trên vết đao, hơi không cẩn thận liền là tử vong, điểm ấy bọn hắn đều phi thường hiểu. Chỉ là bọn hắn chưa bao giờ buông tha hy vọng, bọn hắn đều không ngừng tìm kiếm linh dược. Tin tưởng có một ngày, bọn hắn có thể chiếm lĩnh một phương khu vực, lại hoặc là rời đi nơi này. Không ít người tu luyện muốn rời khỏi nơi này, liền cùng lục ma tộc hang ổ nơi đó người tu luyện không sai biệt lắm. Đều là bị vây khốn ở dưới nền đất, vẫn muốn rời đi nơi này nhưng bọn hắn lại là không có cách nào rời đi. Bởi vậy một mực bị vây ở chỗ này, Dịch Thiên Vân là không có cách nào dẫn bọn hắn rời đi. Coi như hắn hữu tâm, đều không cách nào dẫn bọn hắn rời đi. Ngọc Thần Bài chỉ có thể để một mình hắn thông qua. Tài liệu thi tại thể nội thế giới đều vô dụng, đều là không có cách nào xuyên qua cái này thông đạo, dù sao nhiều cường giả như vậy. Nếu có thể mang về, này sẽ là cỡ nào ngạc nhiên một việc, đương nhiên hắn cũng sẽ không tùy tiện liền mang về. Nếu như độ trung thành không đủ, mang về liền là một đống bạch nhãn lang, ngược lại lãng phí hắn tài nguyên, còn có thể dựng nên một cái cường địch. Hoan nghênh Dịch công tử đi vào chúng ta Thiển Nguyệt bộ lạc, Mục Thải Ba ra hiệu nói. Hướng bên này đi, ta vì ngươi dẫn kiến dưới chúng ta tộc trưởng. Ở chỗ này hắn đối với cự thần thú lĩnh vực quen thuộc nhất. Tìm hắn nhất định có thể đến giúp ngươi, có thể. Vậy xin đa tạ rồi, Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên chợt tại Mục Thải Ba dẫn đầu dưới. Bọn hắn thẳng đến hướng tộc trưởng ở khu vực. Tại bọn hắn đi qua lúc, bốn phía đều trông lại kỳ lạ ánh mắt. Trên dưới tại Dịch Thiên Vân trên người đánh giá, Mục tỷ. Hắn là thuộc bộ lạc nào? Đi đi đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thật tốt, tu luyện đi, Mục Thải Ba cười một tràng cùng đồng tộc chào hỏi. Có đến đây hỏi thân phận lúc, nàng trực tiếp liền đuổi đi, nàng cũng không muốn nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân đến cùng là thật hay không từ ngoại giới tới? Còn thật không rõ ràng lắm, cho nên cũng không biết trắng trợn tuyên dương. Rất nhanh bọn hắn liền đến tộc trưởng chỗ ở. Ở bên trong có mấy vị tinh tôn tại quy hoạch lấy thứ gì? Giống như là thảo luận thứ gì nghiêm túc sự tình, bất quá ngoài cửa thủ vệ lại ngăn ở bên ngoài, không cho bọn hắn đi vào, nói cho tộc trưởng, chúng ta mang đến một vị quý nhân, muốn gặp một lần tộc trưởng. Mục Thải Ba cung kính cùng thủ vệ nói, hiện tại tộc trưởng bọn hắn thảo luận sự tình, tạm thời không thể đi vào. Thủ vệ nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân, cũng không có hỏi nhiều, tốt a. Vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ một chút. Mục Thải Ba quay đầu cùng Dịch Thiên Vân tràn ngập ấy náy nói, không có ý tứ, để Dịch công tử chờ một chút. Có thể lời nói, ta mang ngươi tại phụ cận đi một chút. Cũng có thể, Dịch Thiên Vân không ngại, dù sao thời gian của hắn coi như sung túc, chỉ cần có thể cung cấp cho hắn tin tức cặn kẽ, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. So với hắn ở bên ngoài bốn phía tán loạn tốt hơn nhiều lắm, chờ một chút. Lúc này tại trong phòng truyền đến thanh âm uy nghiêm, Cổ Phi Long trưởng lão đi tới, trên trán trên ánh mắt dưới tại Dịch Thiên Vân trên người đánh giá. Kỳ quái, khí tức của ngươi phi thường đặc biệt, là thuộc bộ lạc nào ngươi? Lúc này những người khác đi theo đi ra. Nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, Cổ Phi Long trưởng lão phía trên con mắt liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tựa hồ từ Dịch Thiên Vân trên người cảm nhận được không tầm thường khí tức, chính là cấp tốc chạy ra, để tránh phát sinh mầm tai vạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.